Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861, có kia chút ý tứ. Hả? Đang nghe Tống Thành lời nói về sau, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là cau mày, đi xem phía sau, kia đã đứng lên xoa tay Tống Thành. Ngươi có thể? Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là nhướng mày, một mặt kỳ quái nhìn xem trước mặt Tống Thành, mà Tống Thành thì là khẽ gật đầu nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể. Mặc dù nói vừa rồi hơi nghe một điểm, nhưng là ta nghĩ ta đã biết ngươi nhóm đang làm cái gì. Theo về sau, Bạch Sách thì là nhướng mày nói, biết cái gì rồi? Theo về sau, cái này Tống Thành liền tiếp tục nói, ngươi nhóm vừa rồi nói kia hai cái thông tín viên, sau đó nơi này đại bộ phận chúng ta người đều chết rồi, sau đó lại liên hệ loại hình. Ta nghĩ hẳn là người nhóm trước đó chiếm Nam Thanh chiến hạm, sau đó dùng Nam Thanh thông tín viên đem những cái kia tản mát tại nơi này đội viên của chúng ta đều lừa qua đến giết đi. Mà người nhóm vừa rồi nói kia vài đội, hẳn là còn thừa lại vài đội. Cái này vài đội hẳn là còn chưa kịp đến người nhóm trước đó địa phương. Sau đó người nhóm đang nghe chuyện nơi đây về sau, liền cuống quýt chạy tới, thuận tiện cũng làm cho bọn hắn cùng đi. Nhưng là tại nơi này lại nghe được ta vừa rồi nói sự tình về sau, hiện tại nhất định phải đi. Nhưng là cũng đồng dạng không hy vọng đám người này tại đến, cho nên đang lo lắng loại chuyện này a. Cái này Tống Thành nói tới những này có thể nói hoàn toàn chính xác, thậm chí có chi tiết địa phương Tống Thành đều biết. Cái này Tống Thành thật là rất thông minh. Nhưng là cái này Tống Thành càng là thông minh, Bạch Sách thì càng cảm thấy có chút không quá yên tâm. Thông minh như vậy một người, vừa rồi thật hội đần độn đem chuyện trọng yếu như vậy nói ra, Bạch Sách là thật sự không quá tin tưởng. Đương nhiên không tin thì không tin, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất còn là tranh thủ thời gian giải quyết vậy còn dư lại vài cái cá lọt lưới. Đã Tống Thành nói có biện pháp kia, Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn xem trước mặt Tống Thành nói, ngươi thế nào giúp chúng ta? Mà Tống Thành thì là nhíu lông mày nói, rất đơn giản a, ta hiện tại liền dùng trước đó Nam Thanh chiến hạm, sau đó ta trực tiếp sảng khoái nói cho bọn hắn thân phận của ta, để bọn hắn trở về. Cái này không được sao? Rất đơn giản a. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt Tống Thành nói, vì sao muốn giúp chúng ta? Mà Tống Thành thì là có bất đắc dĩ giang tay ra nói, cái này không phải giúp các ngươi nha, dù sao những đội viên kia là chúng ta Vũ Hoàng Thành người. Liền vừa rồi nhìn ngươi nhóm cái dạng này, chỉ sợ không đem những này người giải quyết hết, ngươi nhóm là không hội đi. Ta nghĩ như thế nào muốn nhìn thấy chúng ta Vũ Hoàng Thành người không công chịu chết đâu, cho nên cũng không tính là giúp các ngươi, mà là tại giúp chính chúng ta. Ta cũng không muốn xem bọn hắn đi tìm cái chết. Bạch Sách nhướng mày quan sát một chút Tống Thành, nói thì nói như thế không sai, chỉ bất quá Bạch Sách gánh lông mày nói, nhưng là như thế ngươi không phải liền là bạo lộ sao? Mà Tống Thành thì là cười khoát khoát tay nói, yên tâm đi, ta là có biện pháp, chắc chắn sẽ không bạo lộ. Đi thôi, hiện tại liền đi Nam Thanh kia tàu chiến hạm đi. Đã như vậy, kia Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng không có cái gì dễ nói. Đã Tống Thành nguyện ý giúp chuyện này, vậy thật là quá tốt. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mới vừa rồi còn thật là có điểm không biết phải làm sao đâu. Rất nhanh, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tại mang theo Tống Thành đến Phong Y Nam kia tàu chiến hạm. Mặt trước sau, Tống Thành hơi quan sát một chút chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ nói, thật đúng là Nam Thanh chiến hạm, xem ra cái này Nam Thanh hẳn là chết lão thảm đi. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là bĩu môi một cái. Nhìn qua Tống Thành nói, nhanh đi. Tống Thành cũng không dám nói nhảm nhiều. Theo về sau, liền đi theo Bạch Sách tiến nhập chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ bên trong mặt. Trong này liền lưu lại một cái lưu thủ người. Tại nhìn thấy Bạch Sách tiến đến về sau, cái này người cũng là soạt một tiếng đứng lên, hướng Bạch Sách hành lễ. Bạch Sách cũng không có nói nhiều khác, chính là khoát tay áo, để cái này cá nhân ra ngoài liền hào. Các loại cái này cá nhân sau khi ra ngoài, cái này Tống Thành liền đi tới phòng điều khiển bên cạnh, cầm lấy máy truyền tin, sau đó hắng giọng một cái, liền bắt đầu, hoặc là, càng thêm chính xác đến nói, cái này Tống Thành diễn kỹ, muốn bắt đầu, bởi vì, đợi đến cái này thông tin thông về sau, cái này Tống Thành thanh âm liền có chút giống như là sắp chết đồng dạng. Không, càng thêm chính xác đến nói, Bạch Sách ngay tại bên cạnh nhìn xem, cái này Tống Thành thật là đem chính mình diễn một cái muốn sắp chết người. Mà lại, cái này diễn là một cái sắp chết người không giả. Nhưng là, đầu óc căn bản không hồ đồ, đang nhanh chóng nói ra thân phận của mình, làm cho đối phương tin tưởng về sau. Cái này Tống Thành diễn kỹ liền đại bạo phát, liền nói, đám người này địa phương muốn đi. Cũng chính là thập phương đảo nơi này, có một cái siêu cấp cường giả. Sau đó, mặc kệ là Tống Thành bên này người, còn là Phong Y Nam trước đó những đội viên kia cái gì, đều đã hoàn toàn chết mất. Đương nhiên, nói cũng đúng không giả, đúng là chuyện như thế. Sau đó, cái này Tống Thành chính là để cái này còn lại vài đội tranh thủ thời gian chạy về đi. Không cần tại đến cái gì những này loạn thất bát tao. Nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, đều không trọng yếu. Tranh thủ thời gian báo danh quan trọng. Cái này Tống Thành sau khi nói xong, còn học một tiếng lừa hí. Giống như là loại kia, trọng thương không có chống đỡ, sau đó trực tiếp chết đồng dạng. Cái này Tống Thành sau khi nói xong, liền không lên tiếng. Mà đây đối với mặt thông tin, liền có chút có ý tứ, sợ hãi bên trong mang theo kinh hoàng bên trong mang theo đáng sợ, đương nhiên, đều giống như là một cái ý tứ, dù sao đối diện là hoảng không được, đang lớn tiếng kêu gọi Tống Thành danh tự về sau, lại có không đến đáp lại, đối diện liền triệt để bối rối, thậm chí, liên thông tin tức cũng không kịp cúp máy. Chính ở đằng kia phân phó tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát. Dù sao, cuối cùng, chuyện này, thật đúng là liền để Tống Thành cứ như vậy cho hoàn mỹ giải quyết. Còn lại kia vài đội, đều bị Tống Thành dọa cho hù trở về. Cũng cho Bạch Sách cái này bớt rất nhiều chuyện. Mặc kệ là Tống Thành là thế nào nghĩ, cũng mặc kệ là Tống Thành con mắt là cái gì. Chuyện này còn chính là cái này hoàn mỹ giải quyết, mà chuyện sau đó, chính là mọi người tại tổ thức chiến hạm bên trong mặt chờ đợi. Đại khái tại 8 ngày sau đó, mục tiêu của mọi người đã là càng ngày càng rõ ràng. Cái này cái gọi là 17.999 điểm, chính là trước đó Bạch Sách nghĩ loại kia, đây chính là lưu quang giới, cùng tinh hãn giới phương hướng, đến mức. Đến cùng là cái kia đại giới, tại đệ cửu thiên thời điểm, liền đã hoàn toàn biết được, cái này 17.999 điểm, không phải lưu quang giới, không phải trước đó Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương lo lắng lưu quang giới, mà là tinh hãn giới, cũng chính là Bạch Sách đối thủ một mất một còn, tinh thẩm chỗ đại giới, tinh thẩm cũng là tinh hãn các chủ. Cũng chính là cái này tinh hãn giới chủ. Cái này Hồng Mông Đại Đế liên hợp tác chiến. Liền thật là tuyển định tại tinh hãn giới. Lần này, có thể là thật sự có kia chút ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.